Chương 588, tuyết rơi, đi thôi, 2. Dựa vào có chút chênh choáng, Hàn Nặc thật lấy điện thoại di động ra cho Lâm Việt đẩy tới điện thoại. Tô Tiểu Bộ không có ngăn cản nàng, nàng đoán hiện tại Tiểu Nặc đoán chừng cũng chỉ có uống say thời điểm mới dám cùng Lâm Việt gọi điện thoại đi. Tô Tiểu Bộ ngược lại là hy vọng Hàn Nặc có thể thừa dịp hiện tại chênh choáng, đem trong nội tâm nàng lời muốn nói đều đối với Lâm Việt nói ra. Nói như vậy không chừng liền sẽ không có nhiều như vậy hiểu lầm, cũng không biết như vậy nàng cùng Lâm Việt còn có hay không nhất điểm điểm cơ hội. Điện thoại rất nhanh liền truyền được. Lâm Việt ở trường học phòng ngủ, giờ phút này QNZ chính đứng tại ban công bên trên, nhìn qua bên ngoài rơi xuống tuyết ngẩn người, không nghĩ tới Hàn Nặc liền gọi điện thoại cho hắn đến đây. Lâm Việt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh tiếp khởi điện thoại. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Lâm Việt thanh âm có chút khàn khàn, bất quá giờ phút này chính uống đến mơ mơ màng màng Hàn Nặc căn bản không có chú ý tới. Nàng nghe được Lâm Việt thanh âm thoáng cái trở nên thực hưng phấn, lớn tiếng hô một câu, Lâm Việt ca ca, tuyết rơi. Lâm Việt có chút nhíu mày một cái, cảm thấy Hàn Nặc trạng thái có chút kỳ quái, nhưng là lại không biết nơi nào kỳ quái. Kỳ thật Tiểu Nặc sẽ ơ thơ y điếm na y gọi điện thoại cho hắn, hắn đã cảm thấy đủ kỳ quái. Ừm, tuyết rơi. Lâm Việt nhàn nhạt ứng tiếng. Hàn Nặc một người ngồi xổm ở đại đường cái bên trên, Tô Tiểu Bộ đứng tại bên cạnh nàng, mưa cùng tuyết từng chút rơi xuống, rất nhanh các nàng trên người quần áo liền ẩm ướt. Hàn Nặc ngữ điệu đột nhiên thay đổi, Lâm Việt ca ca, ta lạnh quá a, bên ngoài hạ thật là lớn tuyết có thể là cồn tác dụng, làm Hàn Nặc tạm thời quên đi, nàng Lâm Việt ca ca kỳ thật đã biến thành người khác Lâm Việt ca ca. Cho nên nàng QNZ còn dám đối hắn làm nũng. Ngươi không ở phòng ngủ, ngươi ở đâu? Lâm Việt cuối cùng từ Hàn Nặc trong giọng nói nghe được dị thường tới. Chẳng trách nàng lúc này gọi điện thoại cho hắn tới đây chứ, mà lại nói còn kỳ kỳ quái quái. Nàng rốt cuộc ở đâu, rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Việt đột nhiên lo lắng. Ta à ân, ta ở trường học bên ngoài A cùng tiểu bố đinh cùng một chỗ nhìn xem tuyết đâu thật đẹp. Lâm Việt ca ca, ngươi có muốn hay không cùng nhau tới xem A? Tiểu Nặc, ngươi uống rượu ửng, uống một chút. Mặc dù cách điện thoại, Lâm Việt căn bản không nhìn thấy Hàn Nặc dáng vẻ, nhưng là Hàn Nặc vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Ngươi Lâm Việt đột nhiên không biết nên nói cái gì, hắn không dám hỏi Hàn Nặc vì cái gì muốn uống rượu, hắn sợ hỏi ra đáp án sẽ làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đến cuối cùng hắn chỉ hỏi một câu, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Hàn Nặc mơ mơ màng màng, ngay tại phía ngoài trường học, có quán bar. Sau đó ta cùng tiểu bố đinh tại một đầu đường cái bên trên. Lâm Việt không có tắt điện thoại, trực tiếp ra cửa phòng ngủ, hướng về tầng dưới chạy tới. Thế nhưng là tới rồi dưới lầu hắn mới phát hiện, giờ phút này đã là rạng sáng 12 giờ nhiều, cửa phòng ngủ đã sớm đóng, hắn căn bản ra không được. Lâm Việt hung hăng dùng nắm đấm ở trên tường va vào một phát, đâm đến ngón tay đau nhức, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất lực cảm giác. Hắn đành phải xin lỗi đối với Hàn Nặc nói. Cửa phòng ngủ đóng, ta ra không được. Hàn Nặc cười cười, không sao nha, ta rất tốt. Chính là nhìn thấy tuyết rơi, nghĩ muốn gọi điện thoại nói cho ngươi. Sau đó Hàn Nặc liền đưa điện thoại cho cút. Tô Tiểu Bộ nhìn thấy Hàn Nặc cút điện thoại về sau, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Việt ca ca, về sau ngươi có lý tâm nghi, có phải hay không liền rốt cuộc sẽ không theo giúp ta xem tuyết.